Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Một cái đường máu, hai người cộng đi, ô, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe kình minh tiếng vang lên. Hắc bạch giao nhau cá voi cọp xẹt qua, nói duyên dáng vệt nước, đem vệ tuân tiếp ở chính mình đỉnh đầu, ở mênh mang biển rộng chung cùng. Điều cá voi đồng hành, thật sự là nói không nên lời kỳ ảo cùng lãng mạn. Vệ tuân hứng thú tới tưởng đứng lên. Hắn nhớ rõ thủy tộc trong quán cá voi cọp biểu diễn. Có người sẽ bị cá voi cọp dùng hôn bộ đỉnh lên. Nhảy lên đến không trung cuối cùng lại rơi xuống nước. Kia cảnh tượng nói không nên lời vui sướng, nhưng hắn vừa định hướng cá voi cọp đỉnh đầu chạm. Không biết cá voi cọp nghĩ tới cái gì. Vệ tuân đã bị cá voi cọp kinh hoàng thất thố nuốt đến trong miệng đi. Vệ tuân. Ngươi không nghĩ muốn ta rời đi. Vệ tuân gõ gõ cá voi cọp nha. Này cá voi cọp thật sự rất lớn. Hắn thậm chí có thể ở cá voi cọp khép kín trong miệng đứng lên. Dưới chân là nương tay ướt nóng. Như rắn chắc dương nhung thảm đầu lưỡi. Vệ tuân. Có đi ra ngoài dấu hiệu kình lưỡi liền như trùng hợp khẽ run cuốn động. Vừa lúc làm vệ tuân té ngã, không đau. Tựa như ngã vào rất khó lên mềm mại ấm áp cục bông. Trừ cái này ra cá voi cọp còn sẽ ôn ôn nhu nhu cho hắn hừ ca, hoặc là này cũng không phải ca. Chỉ là cá voi cọp cao hứng khi kình minh thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Tịch liêu xa xăm trống trải. Phảng phất có thể làm người nghĩ đến chỉ màu xám dưới bầu trời. Quanh năm không hóa băng sơn tấm băng. Ở vô biên tịch mịch hải dương. Có kình ở ca hát. Cái loại này rộng lớn mộng ảo cảm giác lệnh người say mê. Thời gian chỉ biết như si như say nghe ca. Khó có thể chú ý thời gian trôi đi. Vệ tuân thực chú ý thời gian trôi đi. Hắn không có chịu kình chi ca ảnh hưởng. Mà là lại đứng lên. Đi đến kình bên miệng, ở nó trò cũ trọng thi, lén lút lại tưởng đem hắn làm đảo khi, vệ tuân lười biếng nói, khắc chế, tự chế, an đổi, ngươi đây là ở mất khống chế sao? Ô, cá voi cọp trường minh, thanh, hàm vài phần ủy khuất ba ba ý vị, nhưng vẫn là ngoan ngoãn há mồm, phóng vệ tuân đi ra ngoài, ngồi ở kình trên người. Vệ tuân lâm vào trầm tư, an tuyết phong ý chí lực so với hắn càng tuân ở chính mình tâm linh ảo. Cảnh chung khi, muốn phóng thích thống khổ, cần thiết muốn tiếp xúc đến an tuyết phong. Hơn nữa an tuyết phong có thể khống chế phóng thích tốc độ, nhưng ở an tuyết phong tinh thần không? Gian nổi, đơn chỉ hải dương tầng này. Chỉ cần vệ tuân ở, an tuyết phong liền sẽ dần dần tự lành. Hơn nữa vệ tuân có thể minh xác cảm giác đến. Chính mình cũng không thể giống an tuyết phong. Dạng, cầm giữ thư giải tốc độ nhanh chậm. Là tại đây đầu cá voi cọp khống chế chung. Thậm chí nói vệ tuân tiếp cận cá voi cọp. Bị cá voi cọp nuốt vào trong miệng. Hoặc là không đụng chạm cá voi cọp. Chỉ ở hải dương thượng trôi nổi, chỉ cần hắn ở chỗ này. Cá voi cọp là có thể tự mình thư giải. Vệ tuân tới gần cùng không? Kỳ thật không có quá lớn khác biệt, ngươi hay không có? Chút nghiện đâu? Vệ tuân cười khẽ, vuốt ve cá voi cọp bóng loáng sống lưng. Liền thấy, điều thon dài mềm dẻo màu đen xúc tua. Từ cá voi cọp trên lưng xông ra. Thử duỗi hướng vệ tuân, ở vệ tuân đem này xúc tua nắm trong tay khi. Hắn tự hồ nghe đến cá voi cọp thỏa mãn than thở. Thanh. Lại bắt đầu hừ nổi lên ca, xúc tua lớn lên ở cá voi cọp thượng loại sự tình này. Nghe tới liền có điểm rớt san. Nhưng vệ tuân biết này cá voi cọp vốn là không giống bình thường. Nó hội trưởng ra xúc tua tới. Cũng là vì vệ tuân ngồi ở nó trên sống lưng. Cá voi cọp vô pháp dùng vây cá đi đụng vào hắn. Vô pháp dùng miệng đi ngậm lấy hắn, chỉ có xúc tua bị vệ tuân nắm lấy. Nó mới cảm thấy an tâm cùng vui sướng, này đối an tuyết phong tới nói. Kỳ thật đã là quá giới, rõ ràng không cần tiếp xúc. là có thể thư giải thích phóng. Hắn lại nhịn không được đi tiếp xúc, nhịn không được muốn dựa vào càng gần, không nghĩ làm đối phương rời đi, muốn thân thể dán ở. Khởi mới có thể cũng đủ an tâm, nhưng Vệ Tuân không rõ ràng lắm điểm này. Hắn chỉ rõ ràng, ở chỗ này hắn vô pháp khống chế An Tuyết Phong thư giải tốc độ là bởi vì nơi này còn quá mức thiền. Tầng sao, Vệ Tuân cũng không cảm thấy chỉ là thực lực chênh lệch vấn đề. Rốt cuộc hắn nghe Truy Mộng Nhân giảng quá, chẳng sợ thực lực chênh lệch quá lớn hướng dẫn du lịch cùng lữ khách lẫn nhau thư giải. Vì, phương thư giải khi, khống chế quyền đều là nắm giữ ở khác, phương trong tay, chẳng qua khác, mới có thể sẽ đã chịu chút dẫn đường ảnh hưởng thôi, hắn hiện tại vô pháp khống chế An Tuyết. Phong thư giải, càng có thể là, này phiến hải dương chỉ có thể tính An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh thực bên ngoài. Hắn cùng An Tuyết Phong liên kết phi thường thiền. Xa không bằng bình thường lữ đội trưởng cùng hướng dẫn du lịch chi gian liên kết thế cho nên tại. Đây tầng xuất hiện thậm chí không phải An Tuyết Phong bản nhân, mà là cá voi cọp hóa hình. Hơn nữa nó chỉ có thể dựa thân thể tiếp xúc, dán Vệ Tuân chậm rãi tự lành. Nhưng Vệ Tuân lại không cách nào làm nó bay nhanh hảo lên. Thậm chí là nghiện, nếu thiền tầng không đủ, ta đây liền đi hả. Tầng nhìn xem, Vệ Tuân nhéo nhéo xúc tua, buông lỏng ra nó, từ cá voi cọp trên người, nhảy mà xuống, thình thịch. Hắn nhảy vào mênh mang biển rộng chung. Lần này hải dương không có kháng cự hắn. Vệ Tuân có thể tự do xuống phía dưới chìm. Hắn nhớ mang máng chính mình lần trước tựa hồ ở hải dương nhìn thấy mộ viên hư ảnh. Kia hẳn là An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh tầng thứ hai, ô, Vệ Tuân ở hải dương trung tiềm rất sâu. Cá voi cọp, thẳng du ở bên cạnh, làm bạn hắn, thường thường phát ra lo lắng khẩn trương tiếng kêu to. Làm như thúc giục Vệ Tuân mau trở lại mặt biển thượng, cá voi cọp nhận chi. Người là không thể lẻn vào trong biển lâu lắm, nếu không sẽ chết, nhưng nơi này là An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh. Vệ Tuân tiềm lâu như vậy đều hoàn toàn không có bất luận cái gì hít thở không thông cảm. Tự nhiên sẽ không giống bình thường lặn xuống nước như vậy hít thở không thông mà chết, nhưng mà Vệ Tuân lại không có tìm được kia tòa mộ viên, hắn nhớ lại ngày đó sự. Tự hồ là ở cá voi cọp biến thành An Tuyết Phong. Khôi phục ý thức sau, mộ viên mới xuất hiện, nói cách khác, không đem để. Tầng cá voi cọp trước chấn an hảo, làm nó có người thần trí ý thức, mộ viên sẽ không xuất hiện. Kia đã có thể quá chậm, hơn nữa quá không thú vị, huống chi An Tuyết Phong ý chí lực quá cường. Hắn muốn thật khôi phục ý thức, Vệ Tuân lại muốn khống chế tiết tấu vậy rất khó, ngươi là ở nơi nào bị thương. Vệ Tuân không phải dễ dàng sẽ vứt bỏ người. Hắn nghĩ sơ tưởng. Du trở lại cá voi cọp bên người, vuốt ve thân thể hắn thượng máu chảy đầm đìa vết thương, lần trước hắn liền phát hiện cá voi cọp. Trên người có rất nhiều hoành bảy túng tám thương, này đó vết thương nhìn không ra mới cũ, nhưng mỗi nói đều ở hướng ra phía ngoài thấm huyết. Nhưng đương Vệ Tuân xuất hiện khi, vết thương mới có thể bị dịch nhầy tạm thời lấp kín, nhưng cũng chỉ là lấp kín. Không phải chữa khỏi, tự hồ là biết hắn không thích dơ bẩn, sợ huyết ô hắn mắt lại hoặc là, kỳ thật là nào đó che giấu. Đương dịch nhầy tan đi thời điểm, huyết vẫn sẽ tiếp tục chảy xuôi, Vệ Tuân thử qua vuốt ve, trấn an, thậm chí hôn môi, đều không thể làm kình trên người chẳng sợ. Nói nhất nhỏ bé vết thương khỏi hẳn, nhưng hắn hôn môi khi cá voi cọp rõ ràng phi thường cao hứng. Nó nhẹ nhàng sung sướng kêu to, đem đầu to hướng Vệ Tuân trước mặt cùng. Nó thậm chí chủ động rút nhỏ thân hình, trở nên giống điều cá heo biển như vậy đại, chen vào Vệ Tuân trong lòng ngực, vô luận biến đại vẫn là thu nhỏ lại. Vết thương còn tại, thậm chí bởi vì có thể xem hoàn chỉnh, mà càng có vẻ bắt mắt. Vệ Tuân như suy tư gì, ở cá voi cọp cùng hắn thân thân cọ cọ. Sẽ sau, Vệ Tuân cảm thấy Hải Dương đối hắn chống đẩy lực càng ngày càng cường. Là An Tuyết Phong cảm thấy lần này thư giải đã đủ rồi. Bọn họ có thể tách ra, này như thế nào có thể đâu, Vệ Tuân ôm lấy cá heo biển đại cá voi cọp. Cái chán cùng nó tương đối. Cá voi cọp trong mắt tất cả đều là hắn thân ảnh. Xinh đẹp trong mắt chung tràn đầy không tha cùng quyến luyến. Tựa hồ nó cũng biết Vệ Tuân phải rời khỏi. Quý trọng cùng hắn ở. Khởi mỗi, phần mỗi, giây, sấn lúc này. Vệ Tuân trà rớt, vết thương thượng dịch nhầy, huyết. Nhanh chóng bừng lên, ô ô, cá voi cọp có vẻ có chút khẩn trương kinh hoàng. Theo bản năng dãy rủa. Nhưng Vệ Tuân lại ở không ngừng trấn an nó. Cùng nó lẩm bẩm tự nói. Thậm chí thân mật đụng chạm nó hôn bổ. Gương mặt hòa khí khổng, ô ô, ở hắn trấn an hả. Cá voi cọp lại trở nên dịu ngoan lên. Vệ Tuân ý thức được cá voi cọp ở trộm xem hắn. Do dự lại khẩn trương, tựa hồ cũng không phải bởi vì đau mà kêu to. Là không hy vọng đầy người là huyết chính mình. Làm Vệ Tuân chán ghét. Hơn nữa này trong đó còn cất giấu càng sâu cảm xúc. Ta không chán ghét, Vệ Tuân nhẹ giọng nói. Ánh mắt xuống phía dưới. Nhìn phía kia vết thương chảy ra huyết. Kỳ dị chính là này huyết cũng không có ở Hải Dương trung tràn ngập mở ra. Mà là lập tức đi xuống rơi đi. Tựa như, nói rơi vào vực sâu huyết trụ. Đường rơi xuống đến nào đó chiều sâu sau. Nó mới không hề hạ trụy. Mà là cong chiết lại đây. Giống... Cái phương hướng kéo dài mà đi, hấp dẫn, ta sẽ không chán ghét Tuyết Phong, ta sẽ không rời đi. Tuyết Phong, ta thích nhất ngươi, cá voi cọp đắm chìm ở đối phương hứa hẹn chung. Lòng tràn đầy vui sướng vui mừng. Đắm chìm ở cá voi cọp trong cơ thể ăn Tuyết Phong ý thức. Cuối cùng không có ngăn cản Vệ Tuân. Mà cá voi cọp cũng không có chú ý tới kia ôn nhu cười người. Nhẹ nhàng bâng quơ lột ra nó trên người bốn đạo vết thương, máu tươi như trụ xuống phía dưới rơi đi. Máu hội tụ đến, khởi, về phía trước phương kéo dài. Giống như, nói mờ mờ ảo ảo đường máu, quả nhiên, Vệ Tuân phỏng đoán không sai, không thương tổn cá voi cọp. Lột ra miệng vết thương, liền vô pháp tiếp tục xuống phía dưới, không tiếp tục xuống phía dưới. Liền không thể hoàn toàn chữa khỏi hảo nó đau xót, cá voi cọp cũng là kẻ lừa đảo, nó làm người cho. Rằng chỉ cần có làm bạn, chỉ cần có trấn an, chính mình là có thể dần dần khỏi hẳn, trên thực tế xác thật hữu dụng. Ở trấn an cùng làm bạn hả, An Tuyết Phong ý thức đem dần dần thanh tình, khống chế toàn cục kỳ thật chỉ là tầng tinh thần an ủi. Là có thể làm hắn phát huy ra tuyệt đại bộ phận lực lượng, đến nỗi sẽ khiến cho càng sâu liên kết. Kích khởi càng thân cận quan hệ tầng thứ hai. Hắn sẽ không dễ dàng làm người đi xuống, bình thường. Có thể cho nhau tín nhiệm. Tiến vào hắn tâm linh ảo cảnh hướng dẫn du lịch. Ai sẽ đi lên liền bái người miệng vết thương. Bình thường đều là trước từ từ mưu tính. Nhìn xem tình huống đi, cố tình Vệ Tuân nghĩ so mau. Tưởng càng gần, tầng, hắn trời sinh sẽ không đau đớn. Đối người khác thống khổ tự nhiên cũng có lệch lạc. Có thể mặt không đổi sắc lột ra An Tuyết Phong vết thương, làm chảy xuôi hạ máu tươi ngưng tụ thành. Điều đi thông mộ viên đường máu, ô, cá voi cọp có vẻ có chút suy yếu. Nó vô pháp trôi nổi, xuống phía dưới chìm. Ở trầm luân khi cá voi cọp như cũ lưu luyến không rời nhìn Vệ Tuân. Trong mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn, yên tâm. Ta sẽ thẳng bồi ngươi, Vệ Tuân chỉ lột ra bốn điều vết thương. Mới vừa có thể ngưng tụ thành đường máu. Hắn liền dừng tay, kỳ thật Vệ Tuân mơ hồ biết. Nếu lột ra càng nhiều vết thương, cá voi cọp liền sẽ hoàn toàn suy yếu đi xuống. Cá voi cọp suy yếu ý nghĩa An Tuyết Phong tinh thần suy yếu, kỳ thật hắn tinh thần càng là suy yếu. Vệ Tuân càng có thể xâm nhập, càng có thể khống chế, nhưng cuối cùng, Vệ Tuân vẫn là không có làm như vậy. Nếu trước kia hắn khả năng liền ra tay, Vệ Tuân chưa bao giờ là cái gì người tốt. thiết đều từ lợi kỳ xuất phát, nhưng hiện tại, ngươi không ra tay, ta cũng liền trả lại ngươi. Thứ, coi như là vì kia căn lông chim, đương cá voi cọp rốt cuộc rơi xuống. Hoàn toàn không có sức lực, động bất động, mà vệ tuân cũng đứng ở này đường máu thượng, hắn vốn dĩ tưởng về phía trước. Nhưng vệ tuân phát hiện cá voi cọp trên người vết thương bay nhanh tăng nhiều. Như là này đường máu cho nó mang đến vô tận thương tổn, đương vệ tuân đem thu nhỏ cá voi cọp cõng lên tới khi, nó trên người vết thương không hề tăng nhiều. Nhưng vệ tuân lại cảm thấy dị thường trầm trọng, thật giống như lưng đeo tòa núi lớn, hắn eo đều cong đi xuống. Sau một lúc lâu mới lảo đảo lắc lư, dần dần đứng thẳng, muốn đi này đường máu. Nhưng không dễ dàng, là bỏ xuống cá voi cọp. Chính mình bay nhanh tới mộ viên. Vẫn là cõng nó, thừa nhận này trọng lượng. Từng bước mại về phía trước phương. Ngày xưa cường giả, đã từng người bảo vệ. Hiện tại thành trầm trọng trói buộc. Người hay không nguyện ý đứng ra. Lưng đeo hắn, khởi đi trước. Đương nhiên nguyện ý, vệ tuân lại không ngốc. Muốn thật ném xuống cá voi cọp. Nói không chừng An Tiết Phong đương trường liền đem hắn cấp xa lánh ra tâm linh ảo cảnh này. Điều đường máu, đúng là muốn hai người cộng đi, ta còn không có bối hơn người, vệ tuân nhẹ thở gấp. Về phía trước mãi, bước, này, bước vô cùng thong thả, vô cùng trầm trọng, rồi lại vô cùng kiên định. Người xem như đệ, cái, lại là, bước đi xong này đường máu. Ta liền vào ngươi tâm linh ảo cảnh tầng thứ hai. Bước bán ra, ta đây liền so ngươi càng nhanh đi, lại là. Bước kỳ thật vệ tuân làm như vậy cũng không phải xuất phát từ cái gì hảo tâm. Bất quá là muốn nhìn một chút bay nhanh thư giải sau. An Tuyết Phong mất khống chế. An Tuyết Phong nghiện bộ dáng thôi, chỉ vì loại sự tình này. Liền lưng đeo vô cùng trầm trọng trọng lượng. Đi lên đường máu. Có ý nghĩa sao? Đối vệ tuân tới nói. Này còn rất thú vị. Người không biết không sợ. Liền truy mộng nhân bọn họ cũng không dám làm sự. Vệ tuân liền dám. Rất nhiều thời điểm vệ tuân ý tưởng không ai có thể lý giải. Trong hiện thực hắn cũng bị người kêu lên kẻ điên. Nói qua không thể nói lý. Nhưng có chút trầm luân ở vực sâu chung người. Lại là chỉ có kẻ điên mới có thể cứu ra. Từng bước về phía trước, dần dần mà vệ tuân trên người cũng nhân trọng áp chảy ra huyết tới. Hắn huyết cùng cá voi cọp huyết sen lẫn trong, khởi, lưu tại hắn đi qua đường máu thượng, giống như là dùng hai người máu ngưng tụ thành tân đường máu. Bao trùm cũ, ô ô, không biết qua bao lâu, giống như đã thật lâu, suy yếu cá voi cọp ở thấp minh. Tự hồ là khuyên bảo hắn không cần lại tiếp tục, còn như vậy đi xuống. Vệ tuân thật sự sẽ quá đau, ta hiện tại đau. Đến lúc đó ngươi muốn cho ta gấp bội sảng trở về mới được, vệ tuân lại là cười. Máu tê mơ hồ tầm mắt, nhưng hắn ánh mắt lại sáng quắc có thần, mộ viên. Liền ở phía trước, sao? Sao giờ này khác này? Vệ tuân nơi dừng chân chung, đúng giờ tới chơi truy mộng nhân. Nê Nhân Trương cùng Úc Hòa Tuệ ba người ngồi đối diện. Lặng im không nói, đã. Thiên, muộn rồi. Úc Hòa Tuệ buồn bã nói. Truy mộng, ngươi có kinh nghiệm ngươi nói một chút. Đây là bình thường thư giải nên có thời gian sao? Này, truy mộng nhân, khi ngữ nghẹn tác giả có lời muốn nói. Một cái đường máu hai người cộng đi. Ca từ đến từ đại tiểu thư cùng đại thiếu gia vai ác kiếp sống. B chạm hữu dụng cái này ca làm thần binh tiểu tướng thư tay. Khả xinh đẹp, cảm tạ ở 17 tháng 6 năm 2021 22 giờ 55, 28 đến 2021 06, 18 12 giờ 4 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. Thái thái ngày vạn a. Một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Phi linh chín cái, chưa về, tà ái đông phương bất bại. Một cây cải trắng 007, hành tung có độ, hạnh, kỳ chính, ring ring, cành trúc rượu, mặc bối bạch, không có người nhận thức Tô Tiếu. Rượu mơ, ye y, từ mỗi người nào đó. Mạc Lan, 53.124.152 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Tà ái đông phương bất bại 285 bình. Mạc Lan, bảo bối 110 bình. Cố lên vịt, mộc mộc tử 100 bình. Không việc gì, quên sơ hề 80 bình. Sẽ không đặt tên chu tử 70 bình. Ba ngày 66 bình. Một con rộng rãi cầu. Chỉ hận quân sinh không gặp thời 60 bình. Hạ khác ngươi, ta như vậy đại lan thuyền đâu 59 bình. 66 58 bình. Tiêu một tiêu 56 bình. Màu đen mạn Đà La. An Khê, kỳ thật là cái tiên tử. Nhất nhất 50 bình. Người tiểu khả ái 48 bình. Mỹ thiếu nữ Mãnh Nam. Tử Ngọc, Tiểu Lâm, trừ 20. Nại Lạc là tiểu quái thú. Hàn Trác Tĩnh 40 bình. A Ly 36 bình. 0.035 bình. Miu Miu Thỏ 34 bình. Tóc đen Mộ Thành Tuyết. Hành tung có độ. Ái ô vuông miếu. Phượng Bảo. Cần cùng. Mỗi người X. Nam Cung Tư Giao. Tam Tứ Nhi. Cuốn Bảo. Crash. Bạc Hải. Hề Nhan 30 bình. Đường Chi Không Yêu Ăn Đường 29 bình. Hê Lô. Quỳnh Thương. Nhan Lập Hiên. Hoành Thuyền. Trời Mưa. Tiểu Nho Nhã Hani. 70, Nấm, Tô Đường Lâu Dư, Chỉ Sở Sở Mau Khai Văn, Mai Tâm Ngô Nguyện, PPP, Tưởng Trộm Tác Giả Tồn Cảo Dương, Ca, Lạch Cạch 20 bình, Yêu Yêu 15 bình, Ngạn Nhưng 11 bình, Cà Phê Về Nhà Đi, Húc Quang, TH1A, Nhìn Đến Ta Thỉnh Thúc Dục Ta Đi Vẽ, Tấn Giang Người Đọc, U Ác Tính, Ye Y, Dương Tử Đói, Nguyệt Chiếu Hoa Lạnh, Hồng Uống, Một Lời Chùa, Lục Cháo, Vẫn Là Về Nhà Tự Bế Bá, Năm Tháng Cũ Từng Am, Trần Nhữ, 37.508.913, Ngô Thiên, Người Đọc, Hoàng Đào Mô Mô, Hố Nhiều Không Áp Thân, Hạnh, Tí Tách, Miêu Miêu Công Chúa Ác Long, Hoàng Cầu Khóc Khóc, 47.174.899. Đồng Đồng Mục, Nếu Thủy, Mô Mô 10 bình, Nam Hương Tử Bâu, Phi Linh 9 bình, Vân, Xem Không Đủ Anh QAQ 8 bình, Ai Còn Không Phải Cái Tiểu Công Chúa 6 bình, Thật Sâu Màu Xanh Biển, Dương Vũ, Khỉ Đảo, Từ Mỗi Người Nào Đó, Eferninan, Có La Bàn 5 bình, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Yên Lam Sa Đảo, Một Con Tham Ăn Hà Lan Heo, Vô 4 bình, Quê Cũ Không Phùng Xuân, Tia Nắng Ban Mai Tửu Trang Nhất Cay Bartender, Một Bí Đỏ, 3 bình, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, SUPERBUS, A Hùng, Chính Là Chậm Một Phách 2 bình, Lão Hẻm Cũ Rượu, Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan, Trước Cùng Phong Vân Mỗ, Quả Lê Cùng Quả Lê, Không Trung Đình Viện, Với Rụt Rè, Đêm Lăng Tuyết, Tô Mộc Mộc, Asimius Tương Đương Chicks, Manh Manh Đát Tiểu Quý, Phong Nguyễn, Lost, Di Nhã, Thanh Thanh Tử Câm, Chiến Ca Đệ Đệ Ái Ngươi Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.